hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 85, làm phiền rồi, gocchuyenaudio.com, editor, xám, kết quả của việc Diêu Hữu Thiên trằn trọc chờ mình cả một buổi tối là cô lại không ngủ ngon. Sáng sớm thức dậy kèm theo hai vành mắt đen, đi ra phòng khách phát hiện cô Thừa Diệu đã dậy từ lâu, đang đọc báo. Người giúp việc theo giờ đã đến, mang bữa sáng tới, bày lên bàn ăn. Nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, thoáng chốc trong mắt có vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã không nhìn lung tung nữa, tiếp tục công việc trên tay. Phẩy, tiên sinh, cậu có thể dùng bữa sáng rồi. Cố Thừa Diệu gấp tờ báo lại, lúc đi ngang qua Diêu Hữu Thiên đã nhìn cô một cái, đi thẳng ra ăn bữa sáng. Diêu Hữu Thiên tương đối tự giác, đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống. Bưng một ly sữa tươi lên uống. Cố Thừa Diệu thản nhiên nhìn cô một cái, tiếp tục ăn. Diêu Hữu Thiên phát hiện ra, động tác ăn của Cố Thừa Diệu rất tao nhã. Phẩy, thật ra đã từng cùng Cố Thừa Diệu ăn vài bữa cơm. Cho dù Diêu Hữu Thiên không tình nguyện, cũng phải thừa nhận, nền nếp của nhà họ Cố cực kỳ tốt, không chỉ Cố Tĩnh Đình, mà còn cả Cố Thừa Diệu. Giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã. Cho dù có lúc Cố Thừa Diệu độc miệng, vẻ mặt nhìn cô lại mang theo khinh thường. Nhưng không thể che giấu khí chất quý công tử mơ hồ lộ ra từ người anh chút nào. Yên bình ăn xong bữa sáng, Cố Thừa Diệu quay về phòng thay quần áo ở nhà ra. Phẩy, Diêu Hữu Thiên nhìn thấy anh mặc một bộ đồ thể thao, có chút khó hiểu. Hôm nay anh không đi làm sao, anh ta muốn đi đâu? Cố Thừa Diệu thản nhiên liếc cô một cái. Cô sắp đi làm à? Tôi đưa cô đi. Diêu Hữu Thiên lại không có xe, Cố Thừa Diệu đến thành phố Y mới phát hiện ra. Cô không có xe, đi đâu cũng gọi taxi. Phẩy, mà những người khác ở nhà họ Diêu đều tự mình lái xe. Anh không đi làm à? Ánh mắt Diêu Hữu Thiên dừng ở bộ đồ thể thao trên người anh. Khác với vẻ tuấn giật khi anh mặc âu phục dày da, bộ trang phục này của Cố Thừa Diệu nhìn soái khí ngời khoài hơn một chút. Nhìn hơi giống cậu trai nhà bên. Cậu trai nhà bên, ý chỉ thiếu niên trẻ tuổi khiến người ta có cảm giác gần gũi, giống như hàng xóm cách vách. Quả nhiên là cây mắc áo, cho dù mặc bộ trang phục nào, cũng rất ưa nhìn. Nếu để anh đi làm người mẫu cho anh hai, nhất định trang phục nam của anh hai sẽ bán đắt. Phẩy, cô có muốn tôi đưa đi không? Cố Thừa Diệu co mày, Diêu Hữu Thiên nhanh chóng trở về phòng, cầm túi sách của mình lên. Làm phiền rồi, Cố Thừa Diệu đưa Diêu Hữu Thiên cùng đi ra cửa. Ngồi trên xe, Diêu Hữu Thiên nhìn nửa bên mặt bình tĩnh của Cố Thừa Diệu, có chút tò mò. Anh sắp đi chơi bóng à? Bộ trang phục này không giống như đi đánh gôn, hơn nữa hiện tại sân đánh gôn của thành phố Y chỉ có một, không phải hướng này. Phẩy, Cố Thừa Diệu thản nhiên liếc cô một cái. Cô muốn biết sao, Diêu Hữu Thiên không nói gì, đột nhiên phát hiện ra mình đáp thế nào cũng không đúng. Nếu như cô nói muốn biết, chẳng phải biết thành cô đang quan tâm hành tung của Cố Thừa Diệu rồi sao? Cô không trả lời, Cố Thừa Diệu cũng không lên tiếng. Xe tiếp tục chạy, nhưng sau khi băng qua hai đường quốc lộ thì tiến vào một con ngõ nhỏ. Phẩy, xe của Cố Thừa Diệu dừng ở con ngõ, cũng không nhìn Diêu Hữu Thiên đã tự động xuống xe. Diêu Hữu Thiên không hiểu Cố Thừa Diệu muốn làm gì. Vừa mới muốn mở cửa xe ra, đã thấy đầu ngõ treo một tấm biển rất lớn, trên đó viết. Thu hồi phế phẩm, hả, Cố Thừa Diệu đến đây làm gì? Cô nhìn thấy Cố Thừa Diệu đã đi vào cổng của thu hồi phế phẩm kia, muốn xuống. gocchuyenaudio.com, xe đi theo, đúng lúc điện thoại di động reo lên. Là điện thoại của Lý Khả Nghi, cô đã đến thành phố Y, mới liên hệ với các chị em tốt vài lần, Lý Khả Nghi không hài lòng. Nói mọi người đều quyết định đến thành phố Y thảo phạt cô. Phẩy, chờ Diêu Hữu Thiên cúp điện thoại, Cố Thừa Diệu đã đi ra rồi. Diêu Hữu Thiên nhìn thấy trên tay anh xách một chiếc túi ni lông màu đen rất to, đặt ở trong cốp rồi mới lên xe. Anh, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không hỏi câu nào. Phẩy, mà điều khiến Diêu Hữu Thiên cực kỳ bất ngờ chính là, xe của Cố Thừa Diệu lại dừng ở trước công trường mà bọn họ định xây dựng làng du lịch. Anh đến tìm bà Đinh. Câu hỏi của Diêu Hữu Thiên không được trả lời, Cố Thừa Diệu xuống xe, đi vòng qua cốp xe xách cái túi xuống, sau đó đi về phía căn nhà cũ nát ở chính giữa. Cố Thừa Diệu, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Phẩy, Diêu Hữu Thiên đi sau lưng Cố Thừa Diệu, khi phát hiện anh xách cái túi đó đi về phía nơi bà Đinh ở, trong mắt có một chút lo lắng. Cuối cùng người này muốn làm gì? Anh ta sẽ không nghĩ đến việc cưỡng ép chứ? Trong túi của anh ta là cái gì? Cố Thừa Diệu xách túi, đi tới trước nhà bà Đinh. Gõ cửa, cánh cửa cũ nát có tiếng trả lời, mở ra. Phẩy, khuôn mặt già nua mà lại mang theo vẻ u ám của bà Đinh xuất hiện ở cạnh cửa. Nhìn thấy Cố Thừa Diệu, sắc mặt của bà rất u ám, đang định đuổi người, Cố Thừa Diệu lại lên tiếng trước. Thưa bà, cái này là bà làm rơi ở đây phải không? Anh đưa cái túi lớn màu đen kia đến trước mặt bà Đinh. Lúc này Diêu Hữu Thiên đứng cách đó không xa mới phát hiện ra, thì ra trong chiếc túi lớn của Cố Thừa Diệu đựng một đống chai nhựa vứt đi còn có một vài vỏ lon. Phẩy, cô mở to hai mắt nhìn Cố Thừa Diệu với vẻ không dám tin. Anh ta, rõ ràng cái túi đó là anh ta tự mình xách tới mà. Bà Đinh nhìn Cố Thừa Diệu một cái, lại nhìn cái đó túi một cái, đột nhiên đưa tay ra, giật lấy cái túi. Là tôi làm rơi, Diêu Hữu Thiên đứng ở phía sau chớp chớp mắt, bà Đinh này thật sự dám nói. Phẩy, Cố Thừa Diệu gật gật đầu, sau đó chỉ vào cái túi đó. Bà Đinh, bà bán phế phẩm thế này không kiếm được tiền đâu. Bà nên phân loại mấy cái chai nhựa và vỏ lon này ra. Lúc anh nói đã đưa tay lấy đồ trong túi ra. Bà xem, loại vỏ lon này có thể bán 3 xu, còn loại chai nhựa này chỉ có thể bán 1 xu thôi. Diêu Hữu Thiên hóa đá rồi. Cô cực kỳ kinh ngạc nhìn Cố Thừa Diệu trong mắt đầy vẻ không dám tin. Vẻ u ám trên mặt bà Đinh giảm đi không ít nhưng sắc mặt vẫn đầy phòng bị và cảnh giác. Đừng nói với tôi biết cả. Bà à, bà không có thời gian thu dọn, để cháu giúp bà nhé. Lúc Cố Thừa Diệu nói, đã nhìn ngôi nhà bà Đinh ở một cái. Trước tiên chúng ta có thể phân loại những thứ này, đến lúc đó bà có thể bán thêm một chút tiền rồi. Phẩy, bà Đinh ngăn ở cửa không đồng ý, ánh mắt nhìn Cố Thừa Diệu giống như nhìn kẻ địch vậy. Cố Thừa Diệu cũng không giận, nhún vai. Vậy nếu không thì thu dọn ở bên ngoài cũng được. Nói xong, cũng không nhìn bà Đinh, mà đi đến chỗ đống phế phẩm kia ở bên ngoài, bắt đầu động tay. Không phải anh nói cho có, anh thật sự đang động tay. Phẩy, kiên quyết mở từng cái thùng giấy ra, sau đó đặt chung một chỗ. Một đống chai nhựa, một đống vỏ lon. Diêu Hữu Thiên ngẩn ra hồi lâu, nhìn bóng lưng của Cố Thừa Diệu có chút chậm chạp nhưng lại kiên cường. Mặt trời đã lên cao từ lâu. Ngày tháng 6, nhiệt độ ở thành phố Y đã. Góc truyện audio.com, rất cao rồi, Cố Thừa Diệu chỉ thu dọn một lát trên trán đã túa ra một lớp mồ hôi. Nhưng anh vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng bên cạnh có ruồi nhặng vờn quanh. Anh làm như không thấy. Phẩy, bà Đinh hừ một tiếng, không nói lời nào, xoay người đi vào nơi ở của mình. Còn đóng sập cánh cửa gỗ cũ nát lại, vang rung trời. Tay Diêu Hữu Thiên vốn đang nắm quai đeo túi sách rất chặt bèn đặt túi sách xuống, bắt đầu thu dọn cùng Cố Thừa Diệu. Phế phẩm ở chỗ bà Đinh rất nhiều, Diêu Hữu Thiên biết không thể dọn dẹp xong trong chốc lát được. Mặt trời càng lúc càng lên cao, Diêu Hữu Thiên cũng càng lúc càng nóng. Liếc nhìn trên váy liền trên người mình, có phải cô nên vui mừng rằng cô có một thể chất phơi nắng không đen hay không? Nếu không chắc chắn thế nào cũng biến thành đen như than. Phẩy, rất nhanh, đã đến buổi trưa Cố Thừa Diệu người cao ngựa lớn, sức lực cũng giống như vậy. Anh đặt riêng một số kim loại đã phân loại xong ra, lại xếp những phế phẩm kia ngay ngắn. Vào buổi trưa, những phế phẩm trên mặt đất đã bị anh lọc hơn một nửa. Diêu Hữu Thiên cũng mệt đến mức mồ hôi đầy người, toàn bộ hai tay đều đen nhẻm, cần bao nhiêu bẩn thì có bấy nhiêu. Nhưng thấy Cố Thừa Diệu không có ý dừng lại, cô cũng liều mạng hít một hơi tiếp tục. Rất nhanh thời gian đã đến giữa trưa. Phẩy, Diêu Hữu Thiên ném một cái chai sang một bên, cảm thấy vừa đói vừa khát. Nhìn Cố Thừa Diệu một cái, anh vẫn đang tiếp tục. Mà cánh cửa gỗ cũ nát kia vẫn đóng thật chặt như cũ. Diêu Hữu Thiên tiến lên hai bước đứng ở trước mặt anh, nhỏ giọng nói. Này, bà Đinh đó hoàn toàn không đánh giá thấp anh. Chiêu này của anh không có tác dụng rồi. Rốt cuộc bây giờ, cô đã thấy rõ Cố Thừa Diệu muốn đánh bài ôn hòa. Nhưng cũng cần người ta ủng hộ mới được. Phẩy, phản ứng của Cố Thừa Diệu là liếc cô một cái tiếp tục động tác trên tay. Anh không dừng, đương nhiên Diêu Hữu Thiên cũng không có lý do dừng lại. Có điều thật sự rất đói, lại rất khát, Diêu Hữu Thiên chỗ trước mặt rõ ràng đã sạch sẽ hơn nhiều, khóe môi đột nhiên cong lên. Cảnh tượng này thật sự khiến cô rất xúc động, cô vẫn nhớ, phẩy, két một tiếng, vào lúc này cánh cửa gỗ cũ nát bị người khác mở ra. Vẻ mặt bà Đinh vẫn u ám như cũ, đứng ở cửa. Ăn cơm đi, bỏ lại câu này, cũng không nhìn hai người Cố Thừa Diệu, đi thẳng vào phòng. Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu một cái, lại nhìn cánh cửa gỗ mở rộng kia một cái. Bà ấy đang nói với chúng ta sao? Phẩy, Cố Thừa Diệu không để ý đến Diêu Hữu Thiên, mà đi thẳng vào cửa. Anh rửa tay sạch sẽ, đứng ở đó nhìn một cái. Trên chiếc bàn cũ nát bày hai đĩa cải xanh, cơm đang bốc hơi nóng trong nồi cơm điện đã mất màu sắc ban đầu. Phẩy, bên cạnh đặt ba bộ bát đũa, toàn bộ bát không giống nhau, có hai cái còn sứt miệng. Bên bàn là ba chiếc ghế khác nhau, đều đã chóc sơn, không nhìn ra màu gốc nữa. Cố Thừa Diệu đứng đó không nhúc nhích, Diêu Hữu Thiên đã rửa tay cũng đứng ở đó, nhìn cảnh tượng trước mắt là đã hiểu có chuyện gì, có điều. Phẩy, bà Đinh đã múc món cuối cùng, một bát đậu cô ve xào ra. nhìn thấy hai người đều đứng yên bất động, hừ một tiếng. Nếu chê khó ăn thì đi đi, cút ra ngoài cho tôi. Lúc bà Đinh nói, hoàn toàn không nhìn hai người, dọn món ăn xong liền xới cho mình một bát cơm, bắt đầu ăn. Phẩy, Diêu Hữu Thiên nhìn cô Thừa Diệu một cái. Cô tuyệt đối không tin cô Thừa Diệu có thể nuốt trôi. Góc truyện audio.com, loại thức ăn này, những món đó có hơi cháy, màu sắc của ba chiếc bát lại xám xịt như vậy. Mặc dù cô tiếp xúc với cô Thừa Diệu không nhiều lắm, nhưng biết anh là người rất chú trọng lịch sự. Sao có thể ăn thức ăn thế này? Cách Trương.